Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 271, Chân Tu Đại Hội. Hôm sau, Đông Nông Tiết, đói không? Vương Triệt hỏi Tiểu Mao Trùng. Vì hôm nay có một bữa cơm no đủ. Tiểu Mao Trùng từ tối hôm qua liền bắt đầu không ăn. Đương nhiên, lấy hồn sủng tố chất thân thể. Ăn ít một trận, không có bất kỳ cái gì sự tình. Tiểu Mao Trùng tinh thần tràn đầy. Đại khái là tối hôm qua trong mộng, đã mơ tới mình ăn vào vô số mỹ thực. Tăng thêm nghĩ đến hôm nay có thể ăn vào rất thật tốt ăn. Nhiệt tình 10 phần, lên lên lên. Đã mặc xong đồ tăng Tiểu Mao Trùng, phóng tới bên ngoài. So sánh dưới, Từ Lực Kiếm liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Vương Triệt cái này xuất ra Mễ Tuyết công ty bên kia cho mình định chế chiến phục. Bây giờ chiến phục đã dung nhập rất nhiều hiện đại sắc thái. Xa xa không giống như là thời cổ đại chiến phục. Toàn thân lấy xanh biếc sắc làm chủ. Áo bào đều là cách cổ hình dạng. Đai lưng, ngoại bào áo lót, phức tạp hoa văn. Lấy Vương Triệt cảm giác. Loại này chiến phục, càng giống một loại cổ đại trang phục kiểu dáng. Tên gọi tắt, cổ trang, lại 10 phần dày đặc. Mặc vào muốn so bình thường càng thêm nặng nề. Khảm một chút giang thú. Những hoa văn kia là một chút tương đối bình thường cổ đại hồn thú đồ án. Còn thật đẹp trai. Vương Triệt khẽ gật đầu. Đối tấm gương soi một chút. Cõng lên bình điện vỏ kiếm. Nếu là lại đến một đầu phiêu giật tóc dài. Ngược lại là từ cổ trong tranh đi ra kiếm hiệp. Rất có một phen đặc biệt khí thế. Đi ra cửa bên ngoài. Đi vào khu biệt thự bên ngoài. Vương Triệt có thể nhìn thấy rất nhiều đồng học cũng đổi lại đặc thù chiến phục. So sánh với Vương Triệt cái này thân định chế tạo chiến phục. Tại phong cách cùng chế tác trên đều có chênh lệch nhất định. Rốt cuộc, Vương Triệt chiến phục. Thế nhưng là Tiểu Mao Trùng trùng tơ trải qua gia công chế tác. May mà thành, ngọa tào, rất đẹp trai. Vừa thấy được Vương Triệt ra, Khổng Thập Cẩm mấy người nhìn lại. Lỗ Mập Mạp làm một nam tính. Cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Còn lại mấy vị nữ đồng học. Thấy cũng sắc mặt đỏ lên. Đúng là bị đẹp trai đến. Chiến phục đối với người hiện đại tới nói. Kỳ thật nếu như không phải lượng thân định chế hoặc là bản thân nhan giá trị khí chất cực kỳ tốt. Mặc vào nhưng thật ra là có chút không hợp nhau. Cho dù hiện đại chiến phục. Trải qua rất nhiều cải tiến. Có thể mặc quen thuộc hiện đại phục sức nhân loại. Cũng không phải là cực kỳ thích ứng loại này thiên hướng về tiên cổ thời đại văn hóa phục sức. Đương nhiên, mặc lâu, nhìn quen mắt liền còn tốt. Giống như là Khổng Thập Cẩm chiến phục. Liền là một bộ già dặn trường bào. Trên đầu trói lại một đầu đâm mang. Nhìn qua có chút khác loại. Tăng thêm hắn hình thể khá béo. Mặc chiến phục hẳn là cũng không rẻ. Nhưng không phải phi thường vừa người. Lộ ra tương đối khổng vũ hữu lực. So sánh với nhau, một chút nữ đồng học chiến phục. Càng mỹ quan hơn. Càng tư thế hiên ngang, bởi vì nữ đồng học chiến phục, đều là chiến váy kiểu dáng, vẫn là một loại liên y chiến váy. Váy ngắn chỉ bao trùm đến trên đầu gối mới, lộ ra một đoạn bắp đùi một vòng tiết trắng. Dưới đầu gối mới thì là một đôi nhan sắc khác nhau thon dài dài chiến. Bả vai còn có giáp tay kiểu dáng kết cấu, lấy màu bạc nhạt làm chủ, giống như là áo giáp đồng dạng, tràn đầy khí khái hào hùng. Giống như là lấy Vân Phi mặc, nàng dáng người cao gầy, mặc vào loại này chiến váy, khí chất vậy mà 10 phần phù hợp, nhan giá trị chỉnh thể tăng lên một đẳng cấp, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại nữ đồng học còn cũng có lựa chọn nam sinh xuyên chiến phục. Nhìn có chút nữ giả nam trang ý tứ, nhưng cũng không lộ ra nhiều không hài hòa, đại khái đều là có lần đầu tiên mặc loại này phục sức. Ngoại trừ một số nhỏ đồng học bởi vì bản thân nhan giá trị khí chất tương đối thích hợp bên ngoài. Đại bộ phận không hài hòa cảm giác vẫn là rất mạnh. Bất quá nhiều nhìn vài lần. Thích ứng về sau. Không hài hòa cảm giác liền sẽ dần dần biến thành kinh diễm cảm giác. Vương bạn học, ngươi mặc vào bộ quần áo này. Khí chất này, ta cũng hoài nghi ngươi là từ thời cổ đại đi tới tổ tiên. Vân Phi mặc cười một tiếng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. cùng chúng ta không hợp nhau à? Kỳ thật chủ yếu là bởi vì từ lực kiếm. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Không tin ta đem từ lực kiếm buông xuống. Đem tiểu mao trùng treo ở trên người ta. Nói, Vương Triệt liền đem từ lực kiếm lấy xuống. Sau đó đem tiểu mao trùng treo ở sau lưng mình. Từ lực kiếm, tiểu mao trùng. Quả nhiên, từ lực kiếm không có về sau. Vương Triệt phía sau trên bờ vai phủ lên một con tiểu mao trùng. Chiến phục hương vị liền thay đổi. Ti ngô ti ngô. Tiểu mao trùng tại Vương Triệt phía sau quát to một tiếng. Ta cũng không phải vật trang sức. Đổi lại một thân đen nhánh làn da tiểu mao trùng. Vừa gọi bắt đầu bên miệng hai viên tiểu răng nanh liền run lên. Hung ngược lại là không nhìn ra. Ngược lại là có chút là ngu đần. Đám người nở nụ cười. Một đoàn người cười đi ra khu biệt thự. Đi tới Giang Đô sân vận động. Đông nông tiết lúc sân vận động bầu không khí. Tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì tranh tài kém. Tới tham gia đông nông tiết khế hồn sư nhóm. Có 7 thành đều là học sinh đang học. Còn thừa 3 thành thì là đã đại học tốt nghiệp. Nhưng không có thông qua nghề nghiệp khảo hạch. Tiến vào trên xã hội công tác khế hồn sư. Có đến từ các công ty lớn tập đoàn. Có đến từ các loại câu lạc bộ. Có đến từ các loại đạo quán. Số lượng rất nhiều. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng cùng nhau đi tới. Ngược lại là hút con ngươi vô số. Đầu tiên là tại trên mạng Bắc Giang Châu hồn sủng đối chiến áp tiến hành các loại tin tức chứng. Nhận, tại sân vận động cổng đưa ra mã hai chiều quét hình một chút liền có thể trực tiếp tiến vào bên. Trong sân vận động, khoảng cách chân tu đại hội bắt đầu. Còn có nửa giờ. Đồng học, các ngươi có thể tại áp trên thẩm tra chân tu đại hội quy tắc cùng gian hàng hướng dẫn nha. Sân vận động cổng nhân viên công tác đối nhắc nhở. Giang Đô sân vận động không thể so với Vinh Đô sân vận động tiểu. Tổng cộng chia làm mấy lớn tầng. Ngoại trừ sau cùng thiên quan hỏa chủng hạng mục. Còn lại mấy hạng mục lớn. Đều là tại bên trong sân vận động hoàn thành. Hôm nay ăn nhiều một chút. Tranh thủ một hơi luyện ra năm đạo trở lên bách luyện hồn lực. Vương Triệt một bên chờ đợi. Một bên suy nghĩ. Đây chính là một cái tu luyện cơ hội thật tốt. Như Thẩm Minh Loan nói. Có thể tới tham gia chân tu đại hội bữa ăn. Đều không đơn giản. Đương nhiên, bản thân cũng là một loại mở rộng. Các đại triển đài phía sau bữa ăn đại sư. Đương nhiên sẽ không xuất ra một chút phổ thông bữa ăn. Tuyệt đối đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Sử dụng về sau, đối tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Lần trước lễ khai giảng, Thẩm Minh Loan chế biến bữa ăn. Vương Triệt ăn một chút. Ban đêm dành thời gian liền ngưng tụ ra một đạo bách luyện hồn lực. Hiệu quả có thể nói vô cùng tốt. Nấu chín những này bữa ăn. Vẫn là cực kỳ tốn thời gian cùng tài liệu. Giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ. Rốt cuộc không phải thức ăn thông thường. Như loại này miễn phí nhấm nháp thời cơ. Trên cơ bản cũng liền đông nông tiết mới có. Khoảng cách lôi minh hồn thổ thi đua thí luyện đã qua một tháng. Vương Triệt trước mắt bách luyện hồn lực chỉ có 35 đạo. Cái này bốn phía đến nay. Lục tục ngo ngoe tu luyện ra 5 đạo bách luyện hồn lực. Không tính chậm, cũng không tính nhanh. Nhất là sau 2 tuần, tiểu mao trùng bắt đầu luyện chế đồ ăn vặt về sau. Cần luyện tập, Vương Triệt nếu là không tại một bên chỉ đạo. Tiểu mao trùng xác suất thất bại còn không nhỏ. Cho nên đối hồn thực tiêu hao thật lớn. Vì không cho tiểu mao trùng món chính đoạn mất, Vương Triệt có đôi khi còn phải tự mình dùng sinh mệnh chi thủ cấp tốc thúc một nhóm. Dùng sinh mệnh chi thủ thúc, đối hồn lực tiêu hao rất lớn, liền sẽ giảm xuống tốc độ tu luyện. Đằng sau 2 tuần Vương Triệt cũng chỉ luyện được 2 đạo bách luyện hồn lực. Bất quá đổi lấy phải là tiểu mao trùng cực cao độ thuần thục. Vương Triệt cảm thấy rất giá trị, đợi có 40 đạo bách luyện hồn lực. Một tầng có 4 khối linh điền, hồn lực đẳng cấp cũng nhanh tiếp gần cấp 20. Khối thứ 4 đồng ruộng trồng lên một chút ẩn chứa hồn lực hồn thực. Luyện chế một chút dùng cho tự mình tu luyện đan dược. Vương Triệt mở ra app, xem một chút liên quan tới chân tu đại hội nội dung. Chân tu đại hội quy tắc vô cùng đơn giản. Chỉ cần báo danh tham gia người, đều có thể ăn trên đại hội biểu hiện ra các loại bữa ăn. Chỉ cần ngươi ăn được đi, ngươi cũng có thể một mực ăn. Trọng yếu nhất, thì là thu hoạch được chân tu huy chương. Thời gian tiếp tục đến xế chiều kết thúc. Ngày đầu tiên liền là ăn. Sau đó sẽ trực tiếp tại app bên trong tính toán người thu hoạch được chân tu huy chương. Lại từ hiện trường trọng tài cẩn thận số lấy thực đến huy chương số lượng. Nhất trí về sau, lại tuyển ra thiết vương. Liền là có thể nhất ăn. Ban thưởng cực kỳ phong phú. Có không tầm thường kim ngạch ban thưởng. Cùng đặc thù bữa ăn thực đơn. Cùng mỗi người đều mang đặc sắc đạo hồn khí. Đối với ban thưởng, Vương Triệt cũng không phải cực kỳ coi trọng. Ăn đến không sai biệt lắm là được rồi. Một tầng đại sảnh, lúc này là phong bế. Cửa lớn còn chưa mở ra. Rất nhiều đã đói đến ục ục kêu tuyển thủ dự thi cùng hồn sủng nhóm. Đều là gào khóc đòi ăn trạng thái. Đại sảnh cửa lớn không có mở ra. Nhưng bên trong từng đạo mê người mùi thơm. Lại không ngừng truyền đến. Còn trộn lẫn lấy mãnh liệt hồn lực khí tức. Chung quanh hồn lực nồng độ đều không ngừng bắt đầu lên cao. Sân vận động một tầng rất lớn. Lấy Vương Triệt từ áp phía trên nhìn thấy bữa ăn gian hàng số lượng. Chỉ ít có 100 cái trở lên. Cô tương đương tiểu mao trùng bụng cũng kêu lên. Nó cũng ngửi được từng đạo mùi thơm. Không bao lâu, hai vị sân vận động nhân viên công tác cười nhẹ nhàng đi tới ngoài cửa lớn nói. Chư vị khế hồn sư nhóm, hiện tại là chiến khu thời gian 8 giờ đúng. Từ giờ trở đi đến 5 giờ chiều, tiến vào chân tu đại sảnh về sau. Các ngươi có thể thỏa thích ăn no, nhưng nhớ lấy quy tắc. Không muốn dùng ăn quá nhiều, hết sức là được, không nên miễn cưỡng. Nói xong, hai vị nhân viên công tác mở ra cửa lớn. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mùi thơm nương theo lấy đạo đạo ánh sáng nhạt. Từ bên trong truyền đến, vô số khế hồn sư giống như dòng lũ giống như. Có thứ tự tiến vào một tầng trong đại sảnh. Chớ đẩy, tin tưởng ta, các ngươi đều ăn không được vài món ăn. Đi ra, ta muốn đi thực thần câu lạc bộ gian hàng. Trực tiếp đi Lâm Hải học phủ bên kia xếp hàng là được rồi. Hy vọng có thể ăn vào một ngụm nóng hổi. Chấm ngoặc kép, thảo, hoa mát, khắp nơi đều là mỹ vị. Ta rõ ràng rất đói, nhưng lại không biết ăn cái gì. Chấm ngoặc kép, thơm quá a. Kia là thiên hương thực nghiệp đẩy ra phượng tủy xốp giòn. Các vị, nghe ta, tốt nhất ăn trước dễ tiêu hóa khai vị bữa ăn. Tỉ như chúng ta Nam Sơn học phủ mây cha đậu canh. Ngoặc kép chấm chấm, đông nông tiết thịnh hội hạn định khế hồn sư tham gia. Nhưng cho dù dạng này, nhân số cũng nhiều vô cùng. To như vậy sảnh triển lãm, vô số gian hàng, hợp quy tắc sắp xếp ở đại sảnh một phương. Làm triển lãm mới, bọn hắn nhìn như không ràng buộc. Trên thực tế có thể thu được chỗ tốt rất lớn. Nếu là có thể tại đông nông tiết đẩy ra ưu tú bữa ăn, khai hỏa tên tuổi, đến tiếp sau liền có thể chế tác buôn bán. Đến lúc đó truyền miệng, liền sẽ lưu hành bắt đầu. Cơ hồ mỗi cái gian hàng, đều rất nhanh sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Vương Triệt cũng nhìn đánh Lâm Hải học phủ gian hàng vị trí. Đội ngũ dài nhất, Lâm Hải học phủ mặc dù lúc khác thanh danh không tính vang dội. Nhưng ở đông nông tiết, lại không ai không biết không người không hay. Trong sân khấu, lấy đạo sư làm chủ. Còn có rất nhiều năm thứ ba đại học sinh viên năm thứ tư. Ngay tại bận rộn các loại đồ làm bếp. Vẫn như cũ còn tại hiện trường chế luyện các loại mỹ vị bữa ăn. Ăn, quả nhiên là nhân loại thứ nhất lớn căn bản đại sự. Trước cho ngươi tìm đồ ăn đi. Vương Triệt, nhìn xem lục mao trùng nói. Tiểu mao trùng, ngoặc kép. Tiểu mao trùng con mắt lập tức sáng lên ngôi sao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.